Tình địch nói xong rồi. Chương 21, muốn đối diễn sao sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diễn, diễn từ trước khi quay chính thức. 1. Nguyệt Hắc phong cao, không có ánh trăng mà gió vẫn thổi mạnh, nghĩa bóng chỉ đang trong hoàn cảnh rơi vào thế nguy hiểm. 2. Cô nữ quả nữ, tác giả biến tấu từ câu. Cô nam quả nữ, trai chưa vợ, gái chưa chồng. Bộ dáng hỗn độn trong gió của Đặng Dĩ Manh nhỏ, đã được Tiêu Triệt thu hết vào đáy mắt trước khi lên xe buýt, hắn duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu của cô hai cái cười nói. Anh nghe thấy rồi, anh nghe thấy cái gì? Đặng Dĩ Manh giả ngu, đẳng cấp của Đại Huyền so với em cao quá nhiều, em đấu không lại. Tiêu Triệt lục lọi trong túi mấy thanh sô-cô-la, nhét vào trong tay cô. Không có, em đâu có đi đánh giặc, cô bỏ kẹo vào trong túi. Em yêu hòa bình, đừng cậy mạnh, nếu kiên trì không nổi nữa, gọi điện cho anh, lớn mật mà vì ước đi. Kế tiếp để anh đến giải quyết, anh trai lớn cuối cùng cười với cô, vẫy vẫy tay lên xe. Đặng Dĩ Manh nhìn khói xe ô tô đến xuất thần một lúc méo miệng, sau đó bắt xe quay về. Tuy rằng bị cái câu, chị cũng như em, của Đại Huyền làm cho chân mềm, nhưng bản thân chọc phải họa lớn, có quỳ cũng phải đối mặt. Tha tha, Đặng Dĩ Manh tới phim trường, đến chỗ nghỉ ngơi của Đại Huyền, nghe chị ấy đang luyện lời kịch. Đang muốn tính toán dùng phương pháp gì xuất hiện, có thể hợp lý hạ thấp cảm giác tồn tại, lại nghe Đại Huyền hỏi. Còn chưa về, Tiếu quản lý, chưa đâu chị Huyền. Huyền tì thở dài một tiếng, đi lái xe tìm đi, đừng để em ấy bị bắt cóc. Tiếu quản lý ha ha cười to một trận, chị Huyền, chị thật hài hước. Khương Tự Uyển, tôi không nói giỡn, thanh âm lạnh lẽo, Tiếu quản lý lập tức phanh lại, khụ hai tiếng. Thực xin lỗi, Đặng Dĩ Manh cũng bất chấp mất mặt vội vàng hiện thân. Hello, Uyển tỷ, em về rồi. Đại Uyển nhìn cô một cái, ừm một tiếng, cúi đầu tiếp tục xem kịch bản. Tiếu quản lý kéo cô tới một chỗ xa xa, lau lau mồ hôi trên trán. Tổ tông em hại chết anh rồi, vừa nãy chị Uyển nhà em siêu hung dữ. Đặng Dĩ Manh chắp tay. Xin lỗi, ai, quả nhiên Đại Huyền thích con gái. Tiếu quản lý cảm khái. Lông tơ trên người Đặng Dĩ Manh dựng thẳng đứng, đôi mắt chừng đến tròn xoe. Con mẹ nó không thể nào. Sigma, nói tục luôn rồi, cô chỉ đề phòng bản thân cong, lại không suy xét tính hướng của Đại Huyền. May mắn câu tiếp theo của Tiếu quản lý giải trừ hoang mang lòng cô. Anh có lần bị kẹt xe, đến muộn nửa giờ, bị chị Huyền mắng tới hoài nghi nhân sinh, còn thêm bị bạo lực lạnh 3 ngày. Như thế nào đến lượt em, chẳng những không bị mắng, còn bảo anh đi kiếm em, trọng nữ khinh nam cũng rõ ràng quá rồi. Đặng Dĩ Manh không mặt mũi, khả năng, nhìn em tương đối ngốc, Tiếu quản lý đứng xa một chút nhìn Đặng Dĩ Manh cười. Em thật có chút ngốc đấy, buổi diễn chiều của Đại Huyền vẫn như cỗ thuận buồm xuôi gió. Vài ác tà thần đã bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Mấy tên lâu la cũng chạy trốn tứ phương. Đặng Dĩ Manh đứng một bên xem như si như say, Khúc Yêu từ phía sau lại vỗ cô một cái. Khúc đạo, sau khi cô lấy lại phản ứng thì lập tức chào hỏi. Khúc Yêu cười tùm tỉm, ừ tiểu đặng không tồi nha, 2 ngày nay nghỉ ngơi tốt rồi chứ, chuẩn bị một chút mấy người chị Uyển diễn cũng gần xong rồi, tiếp theo cũng nên đến lượt em lên sân khấu. Đặng Dĩ Manh nuốt nuốt nước miếng, cô lại phải diễn kịch. Cổng, cổng, tiếp nhận phần kịch bản từ trong tay vị trợ lý đứng phía sau Khúc đạo, nói cảm ơn, cầm vở ra bên cạnh nghiên cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nguyên tác, Đặng Dĩ Manh nhớ rõ, vai phản diện boss rơi vào cùng đường, muốn đoạt xá tiểu sư muội Thủy Dung tính toán đổi quốc gia khác để gây họa. Mà có thân phận Thủy Dung làm bảo kê, sư huynh sư tỷ của nàng đương nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Sư tỷ vì phòng ngừa sự tình này phát sinh, từ sớm đến muộn đều một tấc không rời để canh nàng. Đêm đó, Nguyệt Hắc phong cao, một Thủy Dung và sư tỷ làm mồi, nằm trên giường đất nghỉ ngơi, đại vai ác đến cuối cùng bị Ngô Trường Khanh bắt còn bị Thiên Lôi cho một trường giải quyết luôn. Đoạn cốt truyện này chủ yếu là thể hiện sự soái khí của nam chủ, và sự ăn ý của nam nữ chủ. Đặng Dĩ Manh muốn xem một chút coi kịch bản được cải biên nhiều hay ít, vừa gặm củ cải vừa lật lật giấy, gì nha, đoạn này thật ra không cải biên nhiều à, cô lật qua lật lại 2 lần, liền nghe thấy Quách đạo bên kia kêu. Ca, Đặng Dĩ Manh vội vàng đi tới. Động tác diễn của cảnh lúc nãy tương đối nhiều, trang dung của Đại Huyền có phần bị lem mất. Khải lão sư đang ở trong lều bổ trang cho nàng. Đặng Dĩ Manh đứng ở bên cạnh tiếp tục gặm củ cải. Gặm lại nhai. Khương Tự Uyển nhíu mày nhìn cô. Em là thỏ hừm, Đặng Dĩ Manh vừa lúc ăn xong. Răng rác, một tiếng giòn vang, lau lau miệng cười hì hì. Là chị gái kịch vụ cho em, nói rất ngọt, rẻ hơn táo, cũng ăn ngon hơn. Chính là có chút cay. Khải lão sư đang bổ trang mắt cho Đại Huyền, cười nói. Manh manh của chúng ta thật dễ nuôi ha. Không kén gì hết, Khương Tự Uyển vốn dĩ cau mày, nghe xong câu này, ngược lại. Suy, một tiếng, quay đầu cười. Đặng Dĩ Manh cũng không rõ biểu tình biến hóa của nàng thể hiện bao nhiêu ý nghĩa nữa. Hai ngày nay chỉ Thịnh giống như điên rồi mà đuổi tiến độ, ý tưởng cao cả rằng vì tiết kiệm chi phí cho đoàn phim. Người trong toàn tổ đuổi theo hắn phải nói kêu khổ không ngừng, nề hà Quách Đạo lại vui tới không khép miệng được, tuyên bố muốn đem nửa tháng diễn áp lại thành một tuần. Thời điểm diễn xong cho hôm nay, cũng đã hơn 9 giờ tối, ngay cả cơm chiều cũng không ai đưa ra. Xuất diễn đem hang ổ của tà thần tiêu diệt sạch sẽ cũng xong rồi. Mỗi lần Đại Huyền kết thúc công việc cả người đều dị thường trầm mặc. Có lẽ là do mệt mỏi, ngồi ở trên xe lười nhác tới nỗi nửa chữ cũng không nói. Đặng Dĩ Manh ngồi bên cạnh, xem tới nhịn không được nhẹ nhàng giúp nàng bóp vai, mới chỉ xoa hai cái tay đã bị kéo lại, chỉ nghe thấy thanh âm thanh lãnh của Đại Huyền. Ngồi cho vững, cẩn thận bị sứt răng. Đặng Dĩ Manh giong giong đem tay thu trở về. Thật không hiểu hình tượng cô trong lòng Đại Huyền là loại rác rưởi gì nữa, cái gì mà bị bắt cóc lại còn sứt răng, nghe giống như một kẻ ngốc không thể gánh vác nổi sinh hoạt cá nhân vậy đó. Mà trên thực tế cô chính là rất khôn khéo, lòng dạ sâu vô cùng được không? Đại Huyền vẫn là quá tuổi trẻ. Trở lại phòng, ai đó vừa giúp tẩy trang, vừa lắc đầu. Khương Tự Uyển gần gũi nhìn cô. Sau khi đóng máy, có muốn đi chơi vài ngày không? Đừng, thân thể chị quan trọng. Buổi chiều lại có tin nhắn ngắn từ chị Điềm, nói cô chặt chẽ chú ý trạng thái khỏe mạnh của Đại Huyền. Có thể sớm một chút trở về thì sớm một chút trở về. Khương Tự Uyển nghe vào tay, lại trở thành một phiên bản khác. Như thế nào, hôm nay cùng Tiêu Triệt ra ngoài đi chơi rồi? Đặng Dĩ Manh lắc đầu. Không có, anh ấy đi rồi, em đến tiễn, đi rồi. Lần này Đại Huyền đứng dậy, nhíu mày hỏi. Phát sinh chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tính của con gái là buôn chuyện. Đặng Dĩ Manh ở phòng ký túc xá cũng bát quái vô cùng, nhưng trước mắt vai chính của chuyện kinh thiên bát quái này là Tiêu Triệt, Khương Tự Uyển còn là người cô âm thầm kính trọng nữa. Cô nhấp miệng lắc đầu. Em không thể nói. Khương Tự Uyển xem cô ngốc ngốc mà rũ mắt cười nhạt, không truy vấn nữa. Nhưng mà tâm tư Đặng Dĩ Manh lại quay về. Phải suy xét cho Đại Huyền nữa nha. Vạn nhất tấm lòng của Đại Huyền trao lầm, vậy không phải sẽ rất không xong à? Dừng một chút, cô dặn dò nói. Huyền tỷ, chị đáp ứng em, chị về sau đừng tìm chị lão sư yêu đương. Được không? Đại Huyền cong cong môi. Cùng không cần tìm Tiêu Triệt. Đặng Dĩ Manh thở dài. Khương Tự Uyển hơi chinh lăng, ngay sau đó gật đầu. Trách không được, nghĩ đến tên trúc mã ngốc kia, lòng Đặng Dĩ Manh không khỏi ảm đạm, tinh lực cũng không còn. Đại Huyền chọc chọc gương mặt cô cười hỏi. Manh manh, muốn đối diễn sao? Đặng Dĩ Manh, một tiếng, Khương Tự Uyển chu chu môi về phía cuốn kịch bản trong cặp của cô. Đặng Dĩ Manh rốt cuộc cũng có phản ứng, cái vị tai to mặt lớn này đang chủ động muốn luyện tập cho cô. Gương mặt nháy mắt đỏ lên, liên tục xua tay. Em nào dám, không dám, không dám. Phí lên màn ảnh của chị là mức giá trên trời đấy, ai đảm đương nổi hả? Chưa nói đến, cái màn diễn đó còn nhão nhão dính dính. Cái con nhóc Thủy Dung kia tâm tư hết sức không thuần khiết, làm trò trước mặt một đám người thì thôi đi, ai ngờ ngay cả không gian gió cũng không lọt nổi này, cô nữ quả nữ. Hai, ở chung một phòng, nàng vừa thẹn thùng vừa sợ hãi, chui vào trong lòng ngực của Đại Huyền, nói mấy câu. Sư tỷ ta rất sợ. Mấy câu lực sát thương như ngàn đao này, làm không khí cũng trở nên quá mức quỷ dị rồi, có được không? Đại Huyền sâu kín mà bổ đao. Không dám, không phải em nhớ chị sao? Cổ của Đặng Dĩ Manh nóng lên. Em không phải, em không có. Tiếp nhận đôi mắt ung dung của người đối diện, cô ủng ục nuốt nuốt nước miếng. Lúc ấy em không phải lo lắng chị ăn bữa trưa không ngon à? Không, không có ý gì khác. Nói đến cơm, tự dưng cái bóng đèn trong đầu phát sáng, từ trên ghế nhảy lên. À, cơm chiều, để em đi lấy. Khương Tự Uyển nhìn theo bóng dáng thất thểu của cô, lại lẳng lặng nhìn một lát cánh cửa phòng bị ai đó bạo lực. Phanh, một tiếng mở ra, khóe môi nhiễm ý cười, đứng dậy tập yoga. Cách chương.